Yêu Thần Ký, chương 423, làm ăn, góc truyện audio.com. Đám người bên cạnh Lâm hội trưởng hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Bọn hắn hung thần ác sát, nguyên một đám bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ. Mấy người bên cạnh Lâm hội trưởng đều là cao thủ cấp bậc long đạo cảnh. Hơn nữa ít nhất đều là long đạo cảnh tam trọng trở lên. Không có chút thực lực, ai lại dám ở chỗ này hỗn xược, coi như Nhiếp Ly vừa mới mua những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này cũng quả quyết không phải đối thủ của đám người Lâm hội trưởng. Quanh đây đều nằm trong vùng ảnh hưởng của Long Tức Thương Hội. Tuyệt đối không đơn giản, mà Nhiếp Ly cũng chỉ là cường giả thiên tinh cảnh mà thôi. Dương cung bạt kiếm, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trệ. Tiểu tử này thảm rồi. Lại dám dưới mắt Long Tức Thương Hội cướp người, quả thực tự tìm cái chết. Hắn chẳng lẽ không biết, Long Tức Thương Hội ở vùng biên cảnh này chính là bá chủ. Nghe nói nuôi dưỡng mấy trăm long đạo cảnh cường giả, trừ phi vũ tông cấp cường giả tới đây xin tha cho tiểu tử. Nếu không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, hành tẩu trên thế giới này, không biết người biết ta thường thường sẽ chết rất thảm. Đám đông vây quanh bên cạnh quan sát Nhiếp Ly, có người đồng cảm thương hại, có người nhìn có chút hả hê, Lâm hội trưởng trong đôi mắt hiện lên sát khí kinh người. Tuy rằng khế ước chủ tớ đã nằm trong tay Nhiếp Ly, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Nhiếp Ly có cơ hội hoàn thành chủ tớ khế ước. Lâm hội trưởng tay phải vung lên, mấy tên thủ hạ bên cạnh chậm rãi hướng tới gần Nhiếp Ly. Nhiếp Ly liền lộ ra bộ dạng phi thường nhẹ nhõm, khoan thai tự đắc, đám người vây quanh bên cạnh đều âm thầm suy đoán, Nhiếp Ly đến tột cùng là kẻ tài cao gan lớn, hay vẫn là tự tin mù quáng, bằng với một mình Nhiếp Ly, thật sự có thể đối phó được những long đạo cảnh cao thủ này của Long Tức Thương Hội. Điểm này có phần quá khó khăn rồi, tại biên cảnh vô tận man hoang này. Uy nghiêm của Long Tức Thương Hội chúng ta không thể để cho kẻ khác khiêu khích. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì để nói không? Lâm hội trưởng thấy Nhiếp Ly bộ dạng vẫn như cũ ung dung bình thản. Sắc mặt thoáng hiện một nét chăm chú. Nhiếp Ly thực lực kém xa bọn hắn. Lại có thể bình tĩnh như thế. Chỉ sợ là có chỗ dựa. Lâm hội trưởng coi như kiến thức sâu rộng. Làm việc từng chút một cực kỳ cẩn thận. Hành động vừa rồi của Nhiếp Ly, ra tay một cái liền ném ra 30 vạn linh thạch. E rằng thân phận không đơn giản, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nghi kỵ, nhưng mà ở tại biên cảnh vô tận man hoang, lợi ích của Long Tức Thương Hội không thể để người khác gây hấn. Bằng không uy nghiêm Long Tức Thương Hội liền không còn, Lâm hội trưởng đưa mắt liếc qua, dự định trước tiên đem Nhiếp Ly bắt lại. Mặt khác từ từ thẩm vấn lai lịch Nhiếp Ly, tránh Nhiếp Ly có bối cảnh khó lường gì sẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Đám đông vây quanh bên ngoài đều đang quan sát tình hình sẽ đi đến đâu. Chứng kiến thủ hạ Lâm hội trưởng tiến sát từng bước, Nhiếp Ly lại cười cười nói ra, ta không biết ở vô tận man hoang biên cảnh này Long Tức Thương Hội làm chủ. Sự tình vừa rồi xác thực có chút lỗ mãng. Ta tại đây thoáng giải bày áy náy một chút, nghe được Nhiếp Ly nói. Lâm hội trưởng trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đánh mắt nhìn Nhiếp Ly một cái. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Ly vậy mà mở miệng hướng phía hắn nói xin lỗi trước. Lâm hội trưởng nhàn nhạt hừ một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly mới vừa từ trong tay hắn cướp đi 6 thiếu niên thiên nguyên thần tộc. Chuyện này làm hắn khó chịu hết sức, thừa dịp Nhiếp Ly vẫn chưa hoàn thành chủ tớ khế ước. Hắn vẫn có thể đem 6 bản khế ước này cướp về. Nếu như 6 bản chủ tớ khế ước còn nằm trong tay tộc nhân thiên nguyên thần tộc, bọn chúng sẽ không động thủ cướp đoạt, dù sao ở giữa bọn hắn cùng thiên nguyên thần tộc đã có ước định. Nhưng 6 bản chủ tớ khế ước nằm trong tay Nhiếp Ly. Bọn hắn cũng chẳng cần băn khoăn, ngươi còn có gì muốn nói? Mấy người tùy tùng bên cạnh Lâm hội trưởng lạnh lùng nói. Danh tiếng của Long Tức Thương Hội như sấm bên tai. Không biết Lâm hội trưởng có đồng ý cùng ta làm một phiên giao dịch hay không? Nhiếp Ly khẽ cười nói. Giao dịch với ta, ha ha, buồn cười, Lâm hội trưởng bật cười. Hai tay ôm ngực nhìn Nhiếp Ly. Việc này thì có cái gì đáng cười? Ta đến địa giới này, đúng là vì Long Tức Thương Hội mà đến. Long Tức Thương Hội sẽ không cứ như thế cự tuyệt khách nhân thành tâm đến đây làm ăn chứ. Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu nói. Lâm hội trưởng sinh lòng nghi ngờ liếc qua Nhiếp Ly. Hắn có điểm không hiểu rõ. Nhiếp Ly rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ Nhiếp Ly thật là đến đây cùng Long Tức Thương Hội thực hiện một chút giao dịch hay sao? Nghĩ đến Nhiếp Ly vừa rồi tùy tiện ném ra 30 vạn linh thạch. Lâm hội trưởng ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly. Cuối cùng lại có một ít chần chừ. Long Tức Thương Hội nói đến cùng vẫn là tập trung vào việc kinh doanh. Vừa rồi bởi vì Nhiếp Ly ra tay ngăn trở việc buôn bán của bọn hắn. Làm bọn hắn cực kỳ không vui. Dù sao đây là chuyện đoạt tiền tài từ trong tay bọn hắn. Với tư cách thương nhân mà nói. Đoạt tiền tài của người ta có khác gì thù giết cha. Nhưng nếu như Nhiếp Ly có thể khiến cho bọn hắn kiếm được tiền. Vậy những việc khác không cần nói đến nữa. Bất quá Lâm hội trưởng vẫn giữ bản mặt cứng ngắc. Bộ dáng không vui, tiểu tử, dựa vào ngươi cũng muốn cùng chúng ta buôn bán. Tùy Tùng bên cạnh lặng lẽ nhìn Lâm hội trưởng một cái. Sau đó hướng phía Nhiếp Ly kiêu căng nói. Một cuộc làm ăn đã đến tận cửa. Long Tức Thương Hội còn có thể không theo đạo lý. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói. Xem ra Lâm hội trưởng trong lòng vẫn còn đối với ta có khúc mắc. Chẳng qua chỉ là 6 thiếu niên mà thôi. Lâm hội trưởng hà tất để trong lòng. Ta nghe nói Long Tức Thương Hội toàn bộ vô tận man hoang nắm trong tay hơn phân nửa thị trường. Sẽ không vì 6 thiếu niên mà đem khách hàng chuẩn bị cùng thương hội của mình nói chuyện làm ăn cự tuyệt ngoài cửa chứ. Nếu đúng như vậy cũng khiến ta có chút xem thường Lâm hội trưởng rồi. Ngươi có ý gì? Đám tùy tùng bên cạnh lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhiếp Ly tiến đến phía trước từng bước tới gần. Nhiếp Ly vẫn như cũ lãnh đạm bình thản. Đợi một chút, các ngươi lui ra, Lâm hội trưởng trầm giọng khoát tay áo nói. Hắn nhìn Nhiếp Ly. 6 thiếu niên thiên nguyên thần tộc, nếu ở nơi này mua cần 30 vạn linh thạch. Nhưng nếu đem bán đến địa phương khác, ít nhất cũng được 50 vạn linh thạch trở lên. Nhiếp Ly lại dám nói chẳng qua chỉ là 6 thiếu niên. Không khỏi khẩu khí cũng quá lớn. Vâng, đám tùy tùng vội vàng khom người đáp. Sau đó lui về một bên. Không biết vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc muốn cùng Long Tức Thương Hội chúng ta muốn giao dịch cái gì? Lâm hội trưởng nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Cũng không phải buôn to bán lớn gì, chỉ là muốn Long Tức Thương Hội thay ta mời chào 200 cường giả thiên nguyên thần tộc mà thôi. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, 200 người, nghe được Nhiếp Ly nói, mọi người hít vào một hơi lạnh, ngay cả Lâm hội trưởng cũng không nhịn được kinh hãi không thôi. 200 người không phải số lượng nhỏ, coi như rẻ nhất 3 vạn linh thạch một người, vậy cũng cần đến 600 vạn linh thạch. Có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ toàn bộ Long Khư giới vực cũng không có mấy người có thể làm được. Trừ phi là một số ít thần tông, tiểu huynh đệ chẳng lẽ đang cùng ta nói đùa sao? Lâm hội trưởng liếc mắt nhìn qua Nhiếp Ly một cái. Hắn suy đoán lời này của Nhiếp Ly đến cùng có mấy phần có thể tin được. Nói đùa, Nhiếp Ly giễu cười một tiếng nói. Đối với ta mà nói cùng Lâm hội trưởng đây nói đùa có chỗ gì tốt? Nếu tiểu huynh đệ ngươi thật muốn mua nhiều thiên nguyên thần tộc cường giả như vậy, ta làm sao để tin được ngươi? Lâm hội trưởng trầm giọng nói, đây là tiền đặt cọc 50 vạn linh thạch, Nhiếp Ly tay phải khẽ động, ném cho Lâm hội trưởng một cái không gian giới chỉ nói. Nếu như Lâm hội trưởng có thể làm cho ta vừa lòng, lần giao dịch này chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục thực hiện. Cách chương.